Siêu Việt Tài Chính, chương 964, Trương gia hội họp. 2. Góc truyện audio.com, Trương Chi ngồi một bên lúc này cũng lắc đầu. Đứng ở góc độ phụ nữ bà lại không nghĩ như Trương Đạt. Vì bản tính của phụ nữ khó đoán, lại thêm không hẳn là sẽ chọn Trịnh Tài Bảo một người có thể không thực hiện được điều gì. Không hẳn, các ông cứ nghĩ ở phần mình, các ông nên nhớ nội bộ lúc đó của Hồng Thanh Bang có những người dường như nắm chắc được cuộc lật đổ bang chủ đem nó kéo về tay mình. Nếu tôi là Từ Nguyệt ẩn nhẫn phục tùng đối phương, sau đó khi đối phương ở trong hoàn cảnh không phòng bị nhất ra tay. Nên nhớ Từ Nguyệt có lợi thế cô ta là nữ lại còn trẻ. Đám người kia không tham sắc cũng tham tiền, mà Từ Nguyệt chỉ cần phục tùng lúc đó Hồng Thanh Bang lại không có tranh chấp mà chuyển giao một cách nhẹ nhàng không? Có hao tổn sinh mệnh nào? Đám người của Trương gia trong phòng trợn mắt há mồm, nhưng tất cả không thể nào không thừa nhận. Trương Chi nói việc đó có khả năng và có thể ở một góc độ nào đó Từ Nguyệt có thể làm và nhất là điều này hiệu quả hơn dựa vào Trịnh Tài Bảo. Tôi mới thấy suy nghĩ của cô ta không phải giống như chúng ta nhận định. Vì nếu điều mà mọi người nói có khả năng thì cô ta lại đi một hướng khác còn đem Trịnh Tài Bảo đứng lên cai quản cả Hồng Thanh Bang. Như vậy tính ra cô ta đúng chúng ta sai, nhưng thay vì an phận với chính mình cô ta với Trịnh Tài Bảo không có quan hệ gì với cậu thiếu niên kia lại làm ra trợ giúp đúng lúc đúng thời điểm. Tôi xem không thấu việc này, Trương Khôi lên tiếng nhìn mọi người trong phòng, vì bản thân hắn suy đoán việc của Hồng Thanh Bang chưa nói đến kết quả như thế nào nhưng chuyện. Trùng hợp như được sắp xếp từ trước thế này đối với bố cục toàn diện thì lại hoàn toàn khác. Không nói đến những thứ liên quan khác chỉ với mỗi việc hiện tại cậu ta còn đang ở nhà của Trịnh Tài Bảo cũng cho thấy được quan hệ của hai bên không bình thường. Nếu như cậu ta muốn thử sự hợp tác ủng hộ của chúng ta như thế nào đó lại là một điều khó khăn đấy. Trương Giật đem suy nghĩ của mình nhìn mọi người trong phòng lên tiếng để họ xác định được rằng việc lần này cái họ cần thiết nhất sẽ phải bàn đến là như thế nào. Biết điều Trương Giật nói không sai nhưng mọi người dường như quên mất một việc. Tô gia biến mất mà trong chuyện này lại có Huyết Long. Tôi đang khó hiểu Huyết Long ở vai trò gì khi vừa ủng hộ vừa đối đầu với cậu ta như thế này. Trương Chi có một ý kiến riêng cho mình vì thông tin họ nắm. Được dường như đối phó với Thiếu Kiệt lần này lại là một thế lực họ cho rằng đã ủng hộ cậu ta .SCY nghĩ của bà sẽ không ai nói đúng hay không? Vì với Huyết Long sự mơ hồ đến từ thứ họ không biết rõ nên tâm lý phán đoán mọi thứ trong trường hợp này đều là cảm quan nhìn nhận. Theo tôi thấy cũng chưa hẳn là Huyết Long tham gia vào việc này, chưa biết chừng nó còn là một quân bài do thám do đối phương đưa ra. Trương Khôi lắc đầu, với ý kiến và thắc mắc của Trương Chi ông lại có một cái nhìn khác. Ở một khía cạnh khác phán đoán theo chiều hướng của một người dựa theo tâm lý của Thiếu Kiệt. Đám người ngồi trong phòng lúc này cũng nhìn về ông như muốn biết ông đang suy nghĩ điều gì cho lý lẽ mà mình cho rằng nó có thể giải đáp được Huyết Long trong việc này là không phải. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, đây chỉ là suy đoán khả năng của tôi thôi. Thứ nhất chúng ta đều biết Thiếu Kiệt cậu ta có dính dáng tới Huyết Long, đó là yếu tố ngầm. Tất cả các thế lực khác chưa hiểu việc này bằng chúng ta. Ngay cả Tống gia chưa chắc đã biết. Yếu tố thứ hai là cậu ta sở hữu cái gì mọi người không cần tôi phải nói ra cũng có thể nghĩ đến. Một người như vậy nếu muốn làm ra một việc gì đó cũng không khó. Trong phòng ngay cả Trương Chi bây giờ cũng gật đầu đồng ý, nếu Thiếu Kiệt bình thường họ có thể dựa vào một số thứ phán đoán được đường đi nước bước tiếp theo của đối phương sẽ như thế nào, nhưng con người này lại khác. Cậu ta có tiền vốn khiến cho Trương gia họ lo ngại. Chỉ dựa vào hai việc này có mơ hồ quá không? Huyết Long cũng thần bí không kém họ làm việc chúng ta cũng không biết được. Giống như thần Long thấy đầu không thấy, đuôi, còn nói cậu ta thử chúng ta thì thử với việc Huyết Long có phần không ổn. Nếu như thật sự đây là phép thử của cậu ta thì chưa biết chừng Huyết Long không hài lòng thì sao? Trương Đạt lên tiếng thay cho mọi người, hắn thấy chỉ với hai điều kiện của Trương Khôi nói ra chỉ có điều thứ hai là có thể tạm thuyết phục được ông. Còn điều thứ nhất dường như khá chung chung, cũng không nhắm đến tình huống cụ thể. Tôi nói việc này có thể thử nghĩ xem chỉ có mỗi chúng ta biết cậu ta có thật sự liên quan đến Huyết Long hay không thì tôi cũng không chắc. Nhưng nếu chúng ta hợp tác chỉ với việc biết Huyết Long ủng hộ cậu ta, thì điều này có thể thực hiện được, cậu ta cho người đánh tiếng trong việc này Huyết Long đối phó cậu ta. Để xem chúng ta có động thái như thế nào là hoàn toàn có khả năng. Nếu như người khác sẽ không liều, như vậy, nhưng tình hình cho thấy cậu ta rất có thể còn những cơ sở ngầm mà chúng ta không biết mà Hồng Thanh Bang theo tôi thấy là một cái trong những cái đó. Trương Khôi thấy mình bị nghi vấn liền nhìn Trương Đại trực tiếp nói ra lập luận của mình. Xét về một góc độ hắn cho rằng Thiếu Kiệt đã có được thế lực Hồng Thanh Bang hơn nữa quân đội ở Tam Giác Vàng. Nhìn vào tổng thể hai nhóm người này đủ sức làm ra một quân đội cỡ lớn khiến cho người khác e ngại. Mà chưa biết chừng vẫn còn những cơ sở được đặt trước giống như Hồng Thanh Bang đợi thời cơ trồi lên mặt nước. Không nói đến đúng hay sai, như cơ sở này của Trương Khôi nói có thể xảy ra. Chúng ta biết cậu ta có hậu thuẫn từ huyết long là thật nhưng với khối lập phương chưa biết cậu ta nắm giữ được gì. Chỉ riêng ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta hợp tác. Dựa trên việc biết cậu ta có phía sau là nhóm người huyết long. Còn lại suy đoán về khối lập phương kia như thế nào không ai biết ngoài cậu ta. Lợi ích hợp tác chỉ dựa theo cậu ta so sánh đơn giản thì làm ra hành động lần này hoàn toàn có thể. Trương Dật cũng đưa ra nhận xét của mình về một khía cạnh nhất định mà hắn có khả năng thấy được bố cục có thể dựa vào những gì mà Trương gia biết làm ra một cái thử thách xem cái họ nhắm đến thật sự là gì. Lợi ích của việc khai thác mỏ nguyên thạch không thể chối bỏ nhưng việc có một đồng minh sáng tần triều sở cũng không làm người khác tin tưởng. Nhất là việc kinh doanh lại ít người gắn bó lâu dài mọi thứ dựa trên lợi ích mà làm việc. Nếu đây là một cái cục để thử Trương gia chúng ta thì nó lại theo chiều hướng rất khác. Cần phải làm ra một số kế hoạch để thay đổi. Những việc sắp tới, Trương Chi lên tiếng trong khi đó mọi người trong phòng đều trầm mặt nếu như đây là một phép thử của Thiếu Kiệt họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi đồng minh cần sự trợ giúp lại không xuất hiện. Điều này sẽ làm cho việc hợp tác của họ dù chưa đi vào bắt đầu nhưng đã có khúc mắc. Việc đầu tư ở mỏ nguyên thạch là sự đầu tư lâu dài song song đó là việc phát triển du lịch trên nguồn vốn tự cung của địa phương. Nếu như làm ra hành động không khôn khéo khi hợp đồng đã ký kết việc Thiếu Kiệt là địa chủ làm ra một số chính sách họ không chịu được. Kết cục hủy hợp đồng cái bánh đáng phát triển nhường lại cho đối thủ hoặc chính người như Thiếu Kiệt kinh doanh họ mới thật sự thiệt thòi nhiều. Trước tiên tôi nghĩ chúng ta nên làm ra hành động càng sớm càng tốt. Trương Dật tôi nghĩ ông dẫn một số người đến thăm hỏi, cũng như thăm dò thử xem cậu nhóc kia nghĩ gì về chúng ta mới là phương án tốt nhất. Không ai ở đây biết được câu ta nghĩ gì nếu cứ ngồi ở đây đoán mò. Như vậy chỉ có cách trực tiếp nói chuyện sẽ tìm ra được một số thứ cần thiết. Bất lợi hay không thì phải làm ra phương án phòng ngừa. Trương Khôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc khá lâu mới đưa ra câu nói cho mọi người trong phòng. Vì tất cả họ cũng không thể đoán, liệu Thiếu Kiệt trong sự kiện này có sắp xếp như thế nào? Là một việc có thật hay chỉ là một phép thử Trương gia họ thì cũng phải có câu trả lời nhất định. Được tôi sẽ đích thân khởi hành sau buổi họp này, nhưng đến tay không thì không mấy thích hợp, vậy nên ít ra muốn thăm dò gì đó ít nhất chúng ta phải tỏ một chút thành ý, nếu như thật sự là một phép thử của cậu ta thì chúng ta vẫn có thể dùng thứ này mà hóa giải nguy cơ tạm thời. Xem như chúng ta nhận được tin tức trễ, Trương Dật suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lại quyết định của Trương Khôi. Ông ta thấy đối với việc đến gặp Thiếu Kiệt không phải lần đầu. Dù là lý do gì đi nữa thì đi tay không đến cũng không phải thứ nên làm. Ít nhất muốn đến thăm hỏi ngoài lý do đơn thuần đó bên trong còn cần phải có một món quà được xem là thành ý, nó không đơn thuần như việc vào viện tặng một giỏ trái cây xem như quà biếu. Lễ vật chắc chắn phải có, hình thức nào thì được tôi nghĩ cậu ta dường như không thiếu thứ gì. Tiền bạc thì càng không như vậy phải chọn món quà nào mới gọi là thành ý của Trương gia của chúng ta. Một câu hỏi làm cho mọi người đau đầu nếu nhưng là một người không có tiền thì bất cứ cái gì cũng được nhưng ở đẳng cấp của họ tiền. Chỉ là con số thì quả cáp như thế nào mới được xem như thành ý quả thật khó giải quyết. Không phải cậu ta sắp tới sẽ rời tới Bắc Kinh sao? Như vậy sao không đưa cậu ta một căn tứ hợp viện ở đấy tôi thấy cái này đầy đủ thành ý à, cách Trương.